108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 136, Ngũ Linh Pháp Xá Lợi. Góc truyện audio.com, thật sự là huyệt mộ càn khôn chân nhân thời viện ngoài ý muốn. Mặt trên viết rất rõ ràng, Tô Tình Ý bảo khối thạch thông bi trong phòng này. Trên đó, mở đầu tự viết hai chữ, cơ duyên, phía dưới còn thấy mấy tiểu bi văn khác. Trên bia đá văn tự tựa như đi long xà. Lập luận sắc sảo cho thấy người khác đã đạt tới lô hỏa thuần thanh năng lực. Hơn nữa tấm bia đá bi văn không phải là dùng bất kỳ công cụ sở khắc, thoăn thoắt gian hành văn liền mạch lưu loát, phảng phất chiếm giữ dẫn tạo chữ, huyền cơ ảo diệu. Ngô Tâm Giải vừa nhìn cũng gật đầu, truyền thuyết tứ pháp môn khai sơn tổ sư càn khôn chân nhân thực tứ pháp môn luyện chung. Phong thần khắc nắm giữ đăng phong tạo cực, giống như dưới loại tình huống này ngàn năm trên tấm bia đá một khối chạm khắc cũng chỉ có càn khôn chân nhân mới có thể làm được như thế xuất thần nhập hóa. Mọi người tò mò nhìn bi văn, trên bia viết, bát quái định càn khôn tứ pháp giai đồng môn, phàm nhập chúng ta giả tâm tuệ cơ duyên sinh, xá lợi thường tuệ căn kiền thiên cương phong tặng, pháp quyết này dương tứ pháp chúng ta tự vĩnh hằng. Bi văn rất ngắn, ý tứ thập phần đơn giản, đại khái là nói, chỉ cần tứ pháp môn đệ tử giải khai bát quái tự có thể tìm tới bản chân nhân chi mộ, đến lúc đó, bởi tên kia đệ tử có tâm tuệ cơ trí nhận được cơ duyên, bản chân nhân đem xá lợi ban cùng với kiền thiên cương phong tặng cho hắn, dùng phương pháp này danh dương môn phái, mà hắn tất nhiên có thể công đắp thiên thu tên lưu sử sách. Ngô Tâm Giải giải thích, này thật đúng là càn khôn chân nhân chi mộ, xá lợi kiền thiên cương phong là thứ gì thời viện mơ hồ. Là này cái này, sao? Lâm Anh Mi bỗng nhiên chỉ vào giữa tọa hóa cốt hài nói. Tô Tinh nhóm người tựu đưa ánh mắt rời tới. Tại ẩn giữa cốt hài có một viên màu xanh hạt châu, ngọc cũng không phải ngọc, tựa như thạch không phải thạch. Tô Tinh đem cầm trong tay. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại từ trên người lấy ra một viên gần như tương tự chính là hạt châu, chẳng qua là màu đỏ. Xá lợi, Tô Tinh nhìn lại Ngô Tâm Giải. Nghe nói qua Phật gia xá lợi từ, nhưng là có thất thải hà quang, không phải là cái dạng này đi. Thiên Cơ Tinh không giải thích được. An Tố Vân bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, giật mình kêu lên. Chẳng lẽ nói là cái kia Ngũ Linh Pháp Xá Lợi sao? Địa Linh Tinh lộ ra vẻ tương đối khiếp sợ, Ngũ Linh Pháp Xá Lợi, Ngô Tâm Giải sửng sốt, nhìn mọi người một đầu khó hiểu, An Tố Vân nuốt nước bọt giải thích. Ngũ Linh Pháp Xá Lợi là trong truyền thuyết luyện khí sư cao nhất kết tinh, cao cấp nhất luyện khí sư ở trước lúc lâm chung, có thể thúc dục trong cơ thể thực diễm đem toàn thân cao nhất tinh hoa áp xúc một đoàn, đây cũng là Ngũ Linh Pháp Xá Lợi, loại này Ngũ Linh Pháp Xá Lợi là cao nhất luyện khí sư tâm huyết tạo thành, bất luận kẻ nào nhận được loại này xá lợi chỉ cần luyện hóa sạch sẽ, như vậy chính là có được một gã cao nhất luyện khí sư, có lô hỏa thuần thanh năng lực thi pháp, có thể nói là bất luận kẻ nào tha thiết ước mơ. Dĩ nhiên loại này Ngũ Linh Pháp Xá Lợi cũng không phải là dễ dàng xuất hiện, chỉ có cái loại này đứng đầu luyện khí sư cam nguyện kết hạ mới được. Hơn nữa một khi kết hạ, tên luyện khí sư cũng đem đi tới tánh mạng cuối, có thể nói luyện khí sư mang tính mạng đổi lấy. Hơn nữa chưa chắc có thể mỗi lần có thể thành công. Ngũ Linh Pháp Xá Lợi so sánh với Phật Quang Xá Lợi từ muốn lợi hại hơn. Góc truyện audio.com, truyền thuyết từng ở Thủy Tinh Long Cung xuất hiện một viên Ngũ Linh Pháp Xá Lợi, kia giá trị nếu như dùng hoàng kim tới coi là lời nói qua 1.200 ức. Tô Tinh nghe xong cũng chấn trụ, đây không phải là nói loại này xá lợi có thể biến thành luyện khí tông sư. Trừ luyện khí kỹ toái không phải là tông sư ra, dùng để luyện khí cực hạn thật diễm đến đích thật là tông sư cấp bậc chính là Ngô Tâm Giải nói, có thể luyện hóa ra Ngũ Linh Pháp Xá Lợi luyện khí sư thật phải có trăm năm tích lũy. Cường đại tự nhiên có thể tưởng tượng. Thực nghịch thiên Tô Tinh chập chập một tiếng, thật là khủng khiếp. Nga kia Tô Tinh luyện cũng chỉ có thể trở thành tông sư luyện khí. Thời viện trừng mắt nhìn, có chút hưng phấn, viên này cũng là Ngũ Linh Pháp Xá Lợi sao? Tô Tinh cầm lấy hạt châu màu đỏ hỏi, đây là từ Bất Trì Thanh Sơn kia lấy được, hắn cũng là một gã đứng đầu luyện khí sư. An Tố vẫn nhìn, rút khẩu khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn Tô Tinh, ca ca, ngươi chỉ sợ là trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người đố kỵ mình đâu. Này đồng cũng là Ngũ Linh Pháp Xá Lợi, từ màu sắc đến xem lời nói là hỏa trúc, càn khôn chân nhân đúng là phong. Đúng vậy, nói như vậy chủ nhân có hỏa cùng phong hai khối xá lợi của đỉnh cấp L luyện khí tông sư. Yên Ất Chân cũng ngây ngần cả người. Bất quá luyện chế là muốn thời gian, nhưng ca ca nếu như muốn học có tứ pháp luyện chế cũng là có thể giảm đi rất nhiều thời giờ. An Tố vẫn nói, bởi vậy Tô Tinh ngũ pháp chung thì có thổ hỏa phong, ba loại, chỉ cần đem, thủy, cùng, lôi, học xong, thật là dễ dàng kia kiền thiên cương phong bí quyết lại đang ở đâu? Lâm Anh Mi hỏi, gần ngay trước mắt, Tô Tinh nhìn khắp bốn phía vách tường, khắc vào trên vách tường phức tạp, phù điêu liên miên rậm rạp tối nghĩa như trang trí bình thường căn phòng. Mặt trên tất cả đều là, thời viện hoa cả mắt, hắn như vậy phiền toái như vậy làm cái gì? Chừng cũng là vì khảo nghiệm đi, Ngô Tâm giải đoán, giấu giếm lăng dưới mộ địa bát quái cơ quan cũng tốt hay là lúc trước bát quái phổ sinh trận cũng tốt. Càn Khôn chân nhân có lẽ là nghĩ chọn một đệ tử vô luận ở tuệ căn, thể lực xuất chúng thừa kế hắn y bát kiền thiên cương phong, mà vách tường văn tự chính là cuối cùng khảo hạch, nếu như đem những này văn tự không nhìn ra cho dù nhận được ngũ linh pháp xá lợi cũng không được tác dụng. Đối với Tô Tinh mà nói này không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Mình kính cực chân tâm pháp vừa xuất, những thứ kia phức tạp văn tự tựu ánh vào trong đầu, qua trong giây lát phía khẩu quyết tựu một mảnh dài hẹp xuất hiện, Tô Tinh vội vàng đem nhớ kỹ, hiện cả phòng văn tự trừ kiền thiên cương phong bí quyết còn ẩn tàng một cái. Tiên thiên càn khôn độn pháp, đệ tử Tô Tinh tuy nói không có thể bảo chứng có thể đem tứ pháp môn dạng danh, nhưng làm hết khả năng của mình. Tô Tinh thận trọng hướng càn khôn chân nhân vái ba lần, càn khôn chân nhân như thế lao tâm khổ tứ cũng là làm hắn xúc động. Nguồn tại Yện Phao, VN, đem trường sinh đăng trong huyệt mộ một lần nữa đốt, Tô Tinh lúc này mới cùng chúng nữ rời đi này u tĩnh mộ thất. Ngay khi bọn họ rời đi, cốt hai càn khôn chân nhân cũng biến thành bụi bẩm, phảng phất thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng, không lưu chút nào dấu vết. Góc truyện audio.com, ra khỏi bát quái đồ tựa qua một thế kỷ đã lâu như vậy, Tô Tinh có chút thở gấp, vốn là chỉ là muốn để Ngô Tâm giải biết khó mà lui, ai ngờ đánh bậy đánh bạ chẳng những tìm được càn khôn chân nhân lăng mộ lại chiếm được càn phong xá lợi cùng càn phong bí quyết tiên thiên càn khôn độn pháp, càng thêm đáng mừng đúng là an tố vấn thôn tinh giao cũng rốt cục đạt tới hơn 150 con. Thế nào Tô Tinh, giải khai mê cung có được không ít chỗ tốt? Thời viện hưng phấn nói, cái này ta cùng Tâm giải thì có thể đi thám hiểm một cuộc sao? Tô Tinh đang muốn trả lời, bầu trời chạy trốn quang thẳng dao động, mấy tên tinh tướng vừa thấy lập tức hóa vào tinh thai, Tô Tinh thầm kêu một tiếng hỏng bét, vẫn là cung kính nghênh đón. Là ngươi, người tới không phải là ai khác, chính là tứ pháp môn trưởng môn Huyền Thiên chân nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyền Thiên chân nhân mắt lộ không giải thích được, đệ tử lộ quá nơi đây, thấy hai gã sư huynh bất tỉnh đã ngủ cho là gặp chuyện không may tựu đi vào lăng mộ xem xét. Tô Tinh nói. Huyền Thiên chân nhân cũng là cảm giác được càn khôn lăng có chút khác thường mới chạy tới, nghe Tô Tinh lời nói quả nhiên thấy thủ sơn đệ tử đã ngủ. Ngươi không biết đây là cấm địa sao? Huyền Thiên chân nhân cau mày, nhất thời tình thế cấp bách đệ tử tự quên, cam nguyện chịu trách phạt. Tô Tinh thành khẩn nói, ngươi có phát hiện cái gì? Huyền Thiên chân nhân không đáp, hỏi ngược lại. Tô Tinh lắc đầu, đệ tử không dám khinh nhờn, không có dừng ở lại bao lâu. Ân, chuyện này sau này hãy nói, ngươi đi về trước đi, sau này không có đặc biệt việc càn khôn lăng cấm tiến vào, tin rằng ngươi mới là gia nhập môn đệ tử. Lần này coi như xong, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đệ tử cần tuân dạy bảo, Tô Tinh luôn miệng tạ ơn nói, hắn đang chuẩn bị rời đi, Huyền Thiên chân nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Tô Tinh, ngươi theo bổn môn tới xuống. Tô Tinh nghi ngờ thấy Huyền Thiên chân nhân đánh ra một đạo pháp lực đem ngủ gật đệ tử thúc dục tỉnh, ngự kiếm liền hướng Thanh Tâm Phong bay đi, Tô Tinh cũng cái đi tới. Tô Tinh, gần đây luyện khí học như thế nào? Có gặp phải vấn đề khó khăn sao? Huyền Thiên chân nhân không nhanh không chậm thanh âm ra hiện tại Tô Tinh trong tai. Tạ trưởng môn quan tâm, sư phụ đối đệ tử rất tốt. Ân, Huyền Thiên chân nhân giọng nói ý vị thâm trường. Kể từ khi ngươi đã đến rồi sau, bổn môn cũng là thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua đi. Đệ tử vô lý, Tô Tinh biết hắn nói mấy ngày nay chuyện tình, nghe nói Nguyễn Hồng Tuyết là tôn nữ Huyền Thiên chân nhân, mình như vậy khi dễ nàng một phen. Cũng không biết kia dã man nữ có hay không đi tố trưởng môn. Huyền Thiên chân nhân cũng không có biểu hiện ra giận chó đánh mèo ý tứ, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười tựa như là có chút cảm thán vừa tràn đầy một tia vui sướng. Môn phái luôn là phải một chút sức sống, chỉ cần hết thầy đều ở lễ số bên trong trưởng môn cũng không biết có phải hay không tuổi già, nhìn chuyện cũng mở rất nhiều. Về Hồng Tuyết chuyện tình, thật sự nàng quá ngang ngược, ngươi dạy rất đúng. Ách, đệ tử lần sau không dám, không cần như vậy câu nệ, bổn môn còn muốn dựa vào ngươi sửa tính nàng ngang ngược, ha ha ha ha, nàng cũng tuổi tác không nhỏ, nếu có thể để trưởng môn ở sinh thời trình diện ngoại tôn không tồi đi. Tiểu cô nương kia công tử mới sẽ không coi trọng nàng đi. Thời viện không vui nói, Tô Tinh xấu hổ, trưởng môn có ý làm mai mối. Góc truyện audio.com. Huyền Thiên chân nhân rất nhanh đã bay đến trưởng môn lầu. Đem Tô Tinh mời đi vào, Tô Tinh cũng không biết hắn muốn làm gì, đường đường mãnh pháp môn đứng đầu cũng không hại mình. Trưởng môn lầu trang trí rất tao nhã, Huyền Thiên chân nhân vẫn mang theo Tô Tinh đi tới một gian mật thất, chỉ thấy này trong mật thất giá sách tung hoành, phía tất cả đều là bộ sách sử sách. Bổn môn nhìn tu vi của ngươi cũng là đạt tới tinh vân đỉnh phong, sắp đột phá tinh hà kỳ đi. Huyền Thiên chân nhân lúc này mới nói rõ dụng ý, hắn ôn hòa cười. Tô Tinh, ngươi có thể suy nghĩ tốt tu cái gì kiếm quyết. Bổn môn mặc dù là xuống dốc cũng không phải là tu kiếm đại phái. Nhưng là từng góp nhặt không ít kiếm quyết, ngươi có thể ở chỗ này mặc cho tuyển hai bản cầm đi tu luyện. Tô Tinh ngẩn ra, mặc dù ngươi mới vào bổn phái 10 ngày, nhưng bản chân nhân cũng là đối đãi ngươi như ruột thịt đệ tử giống như. Ngươi đã bằng nhanh đến tinh hà kỳ, này kiếm quyết bổn môn là đương nhiên muốn tặng cùng. Huyền Thiên chân nhân cười híp mắt nói, nghiễm nhiên là cảm thấy Tô Tinh tiền đồ vô lượng, bắt đầu kéo gần quan hệ. Tô Tinh hiểu rõ, xem ra này tứ pháp môn thật sự là xuống dốc lợi hại. Hắn còn chưa tới tinh hà kỳ sẽ làm cho trưởng môn như vậy mượn hơi, đổi lại làm những khác đại phái căn bản là kỳ hạ sư phụ chuyện tình, không đáng giá trưởng môn quan tâm. Hồi tưởng càn khôn chân nhân chi mộ, Tô Tinh âm thầm thở dài. Khách chương.